Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, hoan nghênh Quang Lâm. Cảm ơn Quang Lâm. Hoài Diệt cùng Hoài Không tiếp lấy thiệp mời nháy mắt. Cảm nhận được phía trên bám vào công lực thâm hậu. Trong lòng đối Hùng Bá thực lực âm thầm kinh dị. Tháng sau mùng 10, thiên hạ hội cường giả tốc thành ban, khai ban nghi thức bên trên. Lão Phu lặng lẽ đợi hai vị đại giá Quang Lâm. Hùng Bá nói xong, chắp tay, chợt liền phiêu nhiên xuống đảo lên thuyền. Cưỡi gió bay đi, Hoài Diệt hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Cường giả tốc thành ban. Cái quái gì? Không hẹn mà cùng mở ra thiệp mời. Chỉ một thoáng một cỗ cường hoành đến cực điểm kiếm ý đập vào mặt. Hai người đều là cao thủ. Vẫn như trước bị thiệp mời bên trong bên trên chỗ bám vào kiếm ý cả kinh nói không ra lời. Trung Nguyên Võ Lâm, lại có như thế kiếm ý tuyệt thế người. Ý nghĩ này, đồng thời nhảy vào Hoài Diệt Hoài Không trong lòng. Nhìn xong thiệp mời, hai huynh đệ nhìn nhau, đều có chút ý động. Hoài Diệt trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn trên thực tế đã sớm phát giác được bọn họ sư phụ biến hóa. Càng có loại hơn cảm giác. Bây giờ thiết thần tuyệt không phải đã từng thiết thần. Nhưng hắn khổ vì thực lực không đủ. Một mực không dám bóc trần. Nhưng bây giờ, nhìn xem trong tay thiệp mời. Hoài Diệt trong lòng chậm rãi có chủ ý. Có thể tại trên thiệp mời bám vào khủng bố như vậy kiếm ý. Có thể để cho cường hoành Hùng Bá cũng cam vì đó phụ tá. Cái này thiên hạ hội bang chủ. Võ công quả thật giống như trong truyền thuyết như vậy thâm bất khả trắc. Nếu là có thể được đến chỉ điểm, quay về thiết tâm đảo ngay, chính là nghĩ cách cứu viện sư phụ thiết thần thời điểm. Chấm ngoặc kép, Hoài Không, ngươi muốn hay không cùng một chỗ đến nơi hẹn? Hoài Diệt nhìn xem Hoài Không nói. Hoài Không sững sờ, không dám tin nhìn xem thân ca ca Hoài Diệt. Hai anh em họ lúc trước bị thiết thần cùng nhau nhận nuôi, trao tặng võ nghệ, nhưng hai huynh đệ tính cách khác biệt quá nhiều. Hoài Diệt tranh cường háo thắng, làm việc quyết đoán, thuở thiếu thời, Hoài Diệt một mực khát vọng cùng đệ đệ phân cao thấp. Từng một kích đánh vào Hoài Không cái trán, lưu lại khó mà lau đi vết thương. Dù vậy, Hoài Không nhưng không có vì vậy mà ghen ghét ca ca Hoài Diệt. Nhưng từ đó về sau, Hoài Diệt nhưng một mực canh cánh trong lòng. Mọi chuyện đều muốn cùng Hoài Không tranh đoạt. Bây giờ Hoài Diệt lại nói lên cùng đi thiên hạ hội đến nơi hẹn lời nói. Cái này để Hoài Không trong lòng lập tức liền vui vẻ. Điều này nói rõ, ca ca trong lòng tình nghĩa huynh đệ vẫn tồn tại như cũ. Có đi hay không? Nói một câu, Hoài Diệt nhìn xem ngơ ngác đệ đệ Hoài Không. Nhịn không được quát, đi. Hoài Không vội vàng đáp. Lập tức, hai huynh đệ liền chuẩn bị rời đảo. Tiến về Trung Nguyên không đề cập tới. Nói đến đây, nói lại một đoạn đề lời nói với người xa lạ. Phong vân thế giới tình huynh đệ, thật là đa dạng, vừa có thiết thần cùng thiết cuồng đô, Hùng Vũ cùng Hùng Bá dạng này trở mặt thành thù, cũng có Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh, Hoài Diệt cùng Hoài Không dạng này lòng mang đối phương. Nhắc tới, Hoài Diệt cùng Mộ Ứng Hùng vẫn còn có chút tương tự. Đồng dạng đều là đệ khống. Đồng dạng võ công chắc tuyệt, hữu dũng hữu mưu, vì huynh đệ không tiếc tất cả. Mộ Ứng Hùng vì kích thích Vô Danh chiến ý, không tiếc thân cõng bán nước chi danh. Hoài Diệt vì khích lệ Hoài Không luyện võ, không tiếc giả chết. Biết được chính mình thích nhất nữ nhân thích nhưng là đệ đệ thời điểm, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn lui ra. Ai, ngu xuẩn đệ đệ a, thiên hạ hội, từ phúc xoắn suýt lâu như vậy. Cũng thử qua nhiều lần nói bóng nói gió. Nhưng như cũ không biết làm sao hướng trịnh kiện quang minh hắn đế thích thiên thân phận. Thật chẳng lẽ muốn chờ bang chủ về sau phát hiện được ta thân phận sao? Từ phúc rất buồn rầu. Thân là đế thích thiên. Hắn cái này 2000 năm. Chưa từng như cái này do dự qua. Mà thôi. Lời ngon tiếng ngọt cuối cùng vô dụng. Còn là nói thẳng thắn đi. Chấm ngoặc kép. Ngồi bất động trưởng lão đường mãi cho đến màn đêm buông xuống lúc. Từ phúc gãi gãi lộn xộn tóc. Cuối cùng hạ quyết tâm. Đoạn thời gian này, Bởi vì chuyện này hắn không ngủ không nghỉ. Cả người nơi nào còn có phong vân thế giới đại minh tinh dung mạo. Cùng tại bên ngoài bôn ba hùng bá cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, Từ Phúc một bên làm chuẩn bị tâm lý. Một bên cảm xúc phức tạp hướng về thiên hạ đệ nhất lâu mà đến. Cửa mở ra, Trịnh Kiện đưa lưng về phía cửa chính. Xếp bằng ở trong lầu. Từ Phúc một chân bước vào nháy mắt. Bên tai truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Hoan nghênh quang lâm tương đương, hắn một cái giật mình. Nhịn không được sinh ra thoái ý. Thế là hắn lại thu hồi chân trái. Bên tai lần nữa truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Cảm ơn quang lâm tương đương, Từ Phúc nghe vậy. Lần thứ hai phóng ra chân trái. Hoan nghênh quang lâm. Chấm ngoặc kép. Hắn lần thứ hai thu hồi chân trái. Cảm ơn quang lâm. Bước. Hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Nhận. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Thật tốt cửa chính. Ta không vào. Ta qua lại đi. Ai. Ta chính là chơi. Từ Phúc còn chơi nghiện. Đậu phộng. Phá thiên ngươi mẹ nó một lần nữa ta róc xương lóc thịt ngươi tin hay không? Trịnh Kiện giận dữ nói. Từ Phúc thần trí đột nhiên một rõ ràng. Vội vàng nhanh như chớp bước loạn choạng đi vào. Chạy chậm đến Trịnh Kiện sau lưng. Thẳng tắp quỳ xuống. Bang. Bang chủ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thân thể bất động. Cứ như vậy ngồi xếp bằng xoay tròn tới. Nhìn thấy Từ Phúc quỳ trước mặt hắn. Một bộ trọng độ tu tiên vương dáng dấp. Lập tức có chút buồn cười. Phá thiên. Ngươi cái này hơn nửa đêm. Hát cái nào một màn a? Từ Phúc liếc một cái Trịnh Kiện. Nhìn thấy nụ cười trên mặt. Lập tức không kiềm chế được. Khóc lớn nói. Bang chủ. Ta. Ta có lỗi với ngươi a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cả giận nói. Ngoặc kép. Cái gì? Nói. Ngươi đến cùng làm cái gì có lỗi với bản bang chủ sự tình? Chẳng lẽ. Ngươi đường đường thiên hạ hội trưởng lão. Thế mà nhìn lén chân núi trong thôn đại nương tắm rửa. Từ Phúc, ngoặc kép, thế thì không có. Khá lắm, ta mẹ nó cũng phải nhìn nổi đi mới được a. Kia rốt cuộc chuyện gì? Theo thực đưa tới, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Trịnh Kiện trong lòng rõ ràng Từ Phúc muốn nói cái gì. Bất quá, hắn liền thích trêu chọc cái này ra hỏa chơi. Nói thật, toàn bộ phong vân thế giới. Có thể đuổi theo hắn mạch suy nghĩ. Cũng liền Từ Phúc. Liền hướng về phía điểm này. Trịnh Kiện cũng sẽ không thật giết chết Từ Phúc a. Từ Phúc trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Bang chủ. Ngài biết rõ thiên môn sao? Trịnh Kiện gật gật đầu. Biết rõ a. Ta không phải còn để Hùng Nhị đi mời thiên môn cường giả tới tham gia lớp huấn luyện rồi sao? Từ Phúc hít sâu một hơi. Bang chủ. Kỳ thật, ta, chính là thiên môn chi chủ. Đế Thích Thiên, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngài, ta đáng chết, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc quỳ sát tại đất, một mạch đem trong lòng nhẫn nhịn rất lâu lời nói toàn bộ phun ra. Thậm chí liền hắn sống 2000 năm sự tình đều nói. Rất lâu, Từ Phúc một cái nước mũi một cái nước mắt nói xong. Hắn đã làm tốt nhận Trịnh Kiện một kiếm chuẩn bị. Chờ thật lâu, nhưng không thấy Trịnh Kiện động tác. Từ Phúc cái này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Nói xong, ta đã biết, Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến nói. Từ Phúc vuốt một cái nước mũi. Biết, biết rõ. Nôn, ngươi thật đúng là lão thái thái tỉnh nước mũi tay cầm đem bóp a. Có buồn nôn hay không nha? Trịnh Kiện ghét bỏ nhìn xem Từ Phúc. Dạng này Đế Thích Thiên, thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Ách, bang chủ, ngài không trách ta sao? Từ Phúc có chút khó tin. Đương nhiên trách, bất quá, người trước cho ta dọn dẹp sạch sẽ lại đến lãnh phạt. Trịnh Kiện che mặt nói, ngươi cái này Đế Thích Thiên, quá mẹ nó không giảng cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.